Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã hướng ra tận bể phun nước ở phía xa kia và chìm sâu vào sự trống vắng. Đôi mắt đen lầy ấy lại xuất hiện một lần nữa. Đôi mắt đã soi mói tôi suốt 17 năm nay lại xuất hiện. Chị Đằng ơi, cho chị cái này này. Bố Nhi một tay tóm lấy áo tôi, một tay lôi từ trong túi ra một cái thạch vị dâu màu hồng phấn đưa cho tôi. Cô bé còn nhón chân lên, giơ cao cái thạch lên như là để tôi có lấy một cách dễ dàng hơn. Cô nhóc này rất thích ăn thạch hoa quả, ngày nào cũng ôm cả đống thạch ngồi ăn một mình trong phòng khách. Mỗi lần Hạ Thất Lăng chìa tay xin, cô bé đều nhanh tay nhét nốt cái thạch cuối cùng vào miệng, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn Hạ Thất Lăng. Thế nhưng, bây giờ cô bé lại nỗ lực để dành cho tôi một cái. Chỉ đáng tiếc là tôi không thích mấy thứ đồ ăn mềm mềm này. Trong trí nhớ của tôi chỉ có hai màu đen trắng, làm gì có thứ màu sắc sặc sỡ của những viên thạch này. Tất cả những màu sắc khác đều là thừa thãi. Tôi không thích mấy thứ này, cô để mà ăn. Nói xong, tôi gỡ tay cô bé ra khỏi áo, quay phắt người lại, đi vào căn nhà sang trọng của nhà họ Hạ. Thật đáng ghét, đôi mắt ấy lại xuất hiện rồi. Hình như nó đang âm thầm ẩn hiện ở đằng sau một bục cửa sổ hình tròn nào đó. Chị Đăng! Cô bé thật là cứng đầu. Tôi vừa mới bước được một bước, cô bé đã chạy theo bám lấy tôi. Chị Đăng ơi, chị chơi bẩn phải không? Vậy em lau giúp chị nhé. Nói xong, cô bé liền lấy vạt áo nhung của mình, cố sức lau cái thạch trên tay. Đất bẩn trên cái thạch đã làm vấy bẩn lên áo của bố Nhi. Không thích là không thích, có lau cũng vô ích thôi. Thực lòng, trong lòng không chịu nổi nữa, tôi đành đẩy cô bé ngã nhào ra đất, sau đó hung dữ gào lên. An Thanh Đằng, cô làm sao thế à? Đột nhiên một tiếng quát rất lớn vang lên trước mặt tôi, tiếng quát vô cùng lạnh lùng, lạnh tựa như nước suối mùa đông vậy. Chị Đằng đừng chê em mà, em có thể lau sạch nó cho chị mà. Bố Nhi nước mắt chan hòa nhưng vẫn cố gắng lau sạch cái thạch trong tay. Bố Nhi, đừng khóc nữa, để anh Lăng xem nào. Hạ Thất Lăng quỳ xuống bên cạnh bố Nhi, kiểm tra thấy không bị thương, liền phủi bụi đất trên quần áo cho cô bé. Bố Nhi có ngã đau không? Nghe thấy tiếng khóc, Thím Lan ở trong nhà chạy ra. Không sao, bố Nhi chúng ta vào nhà đi, vứt cái này đi. Hạ Thất Lăng ném cái thạch mà bố Nhi đã lau mãi từ nãy đến giờ. Nó lăn lăn, lăn ra rất xa, để cuối cùng nằm gọn dưới chân một người. Khi ông ấy nhấc chân lên, thì cái thạch đã nát bét rồi. Là ông ấy, chú Minh, người giúp việc riêng của lão phu nhân, người đàn ông lớn tuổi lưng còng ấy, đã vô ý dẫm nát cái thạch mà bố Nhi đã cố công lau sạch. Anh Lăng ơi, đó là cái thạch em để dành cho chị Đằng mà, nó bị chú Minh dẫm nát hết rồi. Bố Nhi, cái đó không quan trọng, không cần phải lấy lòng người khác, chỉ cần anh Lăng thương em là đủ rồi, những người khác đều là thừa thãi. Nói xong, Hạ Thất Lăng ôm lấy bố Nhi đi qua bậc thềm đá vào nhà. Nước mắt nước mũi tèm lem, cô bé dang rộng hai tay, vùi đầu vào cổ Hạ Thất Lăng mà khóc. Thanh Đằng, nếu như con thật lòng yêu thương bố Nhi, thì vĩnh viễn đừng bao giờ tiếp cận cô bé. Hãy cẩn thận đôi mắt tà ác ấy, chúng luôn nhìn chằm chằm vào người nhà họ An ta đấy. Đó là lời của mẹ, dặn dò tôi lúc đang hấp hối. Đôi mắt soi mói sau lưng tôi suốt 17 năm qua, thế nhưng tôi vẫn không biết được đôi mắt ấy thuộc về ai. Là Thím Lan hay là chú Minh lưng còng, cũng không biết nữa. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Sao mẹ không nói nốt cho con biết? Thanh Đằng, sao vừa nãy cô có thể đối xử với bố Nhi như vậy? Cô bé là người thân nhất của cô cơ mà. Thím Lan phẫn nộ nhìn tôi, rồi sau đó lắc đầu bỏ đi cùng chú Minh. Chỉ còn lại mình tôi đứng đó, cúi đầu bần thần. Không sai, bố Nhi chính là báu vật quý nhất của tôi, là tâm huyết cả tuổi thanh xuân của tôi mà. Mấy ngày nay, tôi thấy bất an. Luôn cảm thấy sau lưng có một thứ bẩn thỉu gì đó đang theo sát mình. Là một cái miệng đầy máu với những chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhe ra. Là đôi mắt kỳ dị